Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé đang bám lấy y chừng độ 2-3 tuổi, mập mạp nhưng làm gì đến mức tròn như quả bóng chứ. Diệp Đình Vân có cảm giác đứa nhỏ thân thiết với mình hẳn là vì Mộc Võ Hồn. Đại khái là nó cảm thấy khí tức của Diệp Đình Vân quen thuộc cho nên mới đeo bám như vậy. Đứa bé ôm lấy chân của Diệp Đình Vân, một lúc thì ngủ. Lúc này Thẩm Thục Di đi vào trong khoang thuyền của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, bế đứa bé đang ngủ lên. Diệp đạo hữu, Cồn Cồn rất thích ngươi, hiếm khi thấy nó gần gũi với ai như vậy đó. Diệp Đình Vân rất bất ngờ. Vậy sao? Thẩm Thục Di khẽ gật đầu. Đúng vậy, Cồn Cồn rất ghét người khác nắm tóc nó, nhưng mấy đứa nhỏ khác ở đây lại không kiềm chế được hay giật tóc nó đâu. Giang Thiếu Bạch nghĩ, nhìn về phía Cồn Cồn đang ngủ. Trên đầu thằng bé mọc ra rất nhiều lá cây, có mùi hương cỏ xanh. Đứa bé này hẳn là mộc yêu, chắc là mấy đứa bé khác hứng thú. Nếu như đã ăn thịt nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút. Đứa bé thế này mà được gửi ở nhà trẻ mẫu giáo thì rất nguy hiểm. Chương 282. Thầy giáo trường mẫu giáo. Giang Thế Bạch nói bóng nói gió một phen, biết được họ đang ở một hải vực quanh đại lục có tên là Phi Hồng. Hắn lại hỏi mấy người trên thuyền về thương minh ở đại lục Vân Hoang. Lúc đầu hỏi bọn nhỏ nhưng đám nhóc chưa từng nghe. Hắn hỏi thăm nửa ngày cũng không thu được tin tức, đành hỏi thăm các thầy cô giáo ở trên thuyền. Thẩm Thục Di cũng không biết về đại lục Vân Hoang. Đến khi biết tu sĩ của đại lục Vân Hoang có tu vi cao nhất cũng chỉ là tàn toàn đan, nàng nói với hai người cái gọi là đại lục Vân Hoang sợ rằng không phải gọi là đại lục, mà chỉ là một hải đảo nhỏ. Đảo nhỏ thực tế có rất nhiều, khắp nơi chi chít trên biển, nhưng so sánh với đại lục chân chính, nó chỉ được gọi là một vùng hoang vực. Mặc dù Thẩm Thục Di không rõ, nhưng Giang Thế Bạch hiểu, cái gọi là đại lục có lẽ là cách gọi quá khoa trương mà thôi. Đại lục Phi Hồng có mấy tu sĩ bách kiếp, tu sĩ toàn đan chỉ có mấy trăm, trình độ tu luyện cao hơn đại lục Vân Hoang rất nhiều. Đất liền cũng bao la hơn đại lục Vân Hoang. Đại lục Phi Hồng có nhiều chủng tộc hỗn tạp. Sau khi biết cao thủ toàn đan vốn xưng vương xưng bá ở Man Hoang lại không hề hiếm lạ gì ở Phi Hồng, trong lòng của Giang Tiêu Bạch cảm khái. Hắn lại hỏi bóng hỏi gió, hỏi thăm Thẩm Thục Di về đại lục U Minh. Không ngờ nàng lại biết. Đại lục U Minh là một lục địa ở phương Bắc, cách đại lục Phi Hồng rất xa, rất rất xa. Lúc nhắc đến đại lục U Minh, Thẩm Thục Di cũng rất kiêng kỵ. Nàng nói tu sĩ ở đó hung ác, căn bản là không có quy củ, lại còn thích động thủ với người ta, rồi sau đó luyện chế người ta thành pháp khí hay là khôi lỗi. Mấy đại lục xung quanh đại lục Phi Hồng đều biết đại lục U Minh cũng vẫn cứ đi xâm chiếm các đại lục lân cận. Các tông môn ở đại lục U Minh thì bá đạo, dường như đang muốn khuếch trương ra ngoài, nhưng cũng bị vài tông môn lớn liên hợp chống lại. Sau khi biết được đại lục Phi Hồng và U Minh căn bản không có qua lại với nhau, bấy giờ Giang Thế Bạch mới yên tâm. Không ngờ bùa truyền tống của Diệp Đình Vân lại ném bọn họ đi xa như vậy. Tạm thời có lẽ bây giờ không lo truy sát. Diệp tiên sinh, Giang tiên sinh, bọn trẻ trong lớp rất thích hai người. Thẩm Thục Di cười nói. Giang Thế Bạch cho rằng nơi này không có mấy người biết họ đã có được truyền thừa ở bí cảnh Thiên Tinh. Thế nhưng vì an toàn, hai người vẫn quyết định đổi tên. Hắn thì đổi tên thành Giang Bạch, còn Diệp Đình Vân thì đổi tên là Diệp Vân. Giang Thế Bạch cười hỏi, vậy sao? Là Diệp đạo hữu có hứng thú đi làm việc cho nhà trẻ Đô Thiên không? Gia nhập vào đây làm một tháng được nhận 10 linh thạch đó. Thẩm Thục Di nói tiếp. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Ấy, phúc lợi không tồi. Đúng vậy, mặc dù trẻ em nghịch ngợm phiền toái, nhưng so với việc đi làm nhiệm vụ bốn phương thì an toàn hơn nhiều. Và lại nếu như trở thành thầy giáo của học viện thì có thể đi vào tàng thư để học đó. Ở trong tàng thư có rất nhiều sách, đạo sư có thể tùy ý đọc đó. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, cả hai đều có hứng thú không nhỏ. Trong lúc nhất thời không tìm được chỗ dừng chân, và lại cho dù bọn họ được Thẩm Thục Di cứu, thế nhưng hai người đẩy nước theo thuyền đáp ứng lời mời của nàng trở thành đạo sư học viện, có nghĩa là trở thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net